Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240 nâng lên vệ miễn. Phan Cao rút bắn phá khung thành, Monaco một lần nữa giành trước điểm số. Bayern Munich hoàn toàn bị Monaco phản kích gió lốc chỗ phá hủy. Monaco tạt xoa kích ở trong trận đấu cho thấy làm người ta nhìn mà than thở hiệu suất cao. Đoàn kết, ăn ý, lấy và cá nhân cường hãn kỹ thuật năng lực. Bayern Munich sân nhà 2-3 lạc hậu hơn Monaco. Cái này điểm số muốn so 1-2 càng thêm hỏng bét. Van Gaal hôm nay bài binh bố trận tại sân nhà nhận lấy Monaco cường lực phản chế. Nếu như hôm nay không thể san đều tỷ số điểm số. Như vậy Bayern Munich một tuần lễ sau làm khách Louis II Stadium tranh tài đêm sẽ phi thường không? Lạc quan, Bayern Munich fan bóng đá trên khán đài kìm lòng không đặng lắc đầu. Cơ hồ mỗi người đều là như cha mẹ chết biểu lộ. Van Gaal thần sắc cũng hơi có vẻ đờ đẫn. Tư đồ Vân Binh thì tại trận vừa cười gật đầu vỗ tay. Cái này dẫn bóng về sau, Monaco có thể tiến hành thay người. Witzel cùng Mangani đăng tràng, thay thế Gareth Bale cùng Phan Cao. Lần này thay người về sau Monaco triệt để đi vào tử thủ tiêu hao đối thủ kéo dài thời gian chẳng. Thái, Bayern Munich quân tâm hỗn loạn, nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà thế công hơi có vẻ đơn giản vội vàng sao động. Tranh tài phút thứ 80. Đường Ribery phía trước trận tiếp ứng Closer chuyền bóng về sau ý đồ lội cầu bên trong cắt qua rơi. Modesto lúc lại bị Witzel từ sau vượt lên trước đưa bóng gãy mất. Ribery tức hổn hển xoay người về truy. Witzel vừa lội cầu một bước liền bị Ribery từ sau để sẻng để ngã xuống đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu Ribery phạm lỗi. Sau đó nhỏ chạy tới cho hắn lấy ra một chương hồng bài. Bayern Munich fan bóng đá trên khán đài sụp đổ. Van Gaal trợn mắt hốc mồm. Căn bản không thể kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ribery cùng trọng tài chính biện hộ vài câu không có kết quả về sau liền ủ rũ cúi đầu rời sân. Tư đồ Vân Binh ngược lại là quan tâm hơn Witzel tình huống. Cũng may Witzel cũng không có thụ thương. Này mới khiến hắn yên lòng. Ribery bị hồng bài phạt dưới. Hắn vì chính mình không tỉnh táo sau lưng để sẻng bỏ ra đại giới. Nhưng cái này hậu quả xấu lại cần Bayern Munich toàn bộ đoàn đội nuốt vào. Monaco hiện tại điểm số dẫn trước còn nhiều đánh một người. Trên cơ bản có thể nói cầm xuống trận đấu này không có vấn đề gì. Đồng thời Ribery không cách nào xuất chiến một tuần sau nghênh chiến Monaco tranh tài. Cũng mang ý nghĩa Bayern Munich khoảng cách Champions League trận chung kết càng chạy càng xa. Tư đồ Vân Binh bất vi sở động, y nguyên yêu cầu đội bóng bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Bayern Munich bên này đã không có cái gì tiến công uy hiếp. Nhìn kỹ Robben, làm tốt vùng cấm địa bên trong phòng không công việc. Monaco liền có thể gối cao không lo. Tiếp xuống tranh tài hướng tới bình tĩnh. Bayern Munich thiếu đánh một người tự nhiên rất khó tại tình thế bên trên chiếm cứ chủ động. Mà Monaco kéo dài thời gian cách làm chỉ sẽ làm bọn hắn tâm tính càng kịch liệt hơn nóng nảy. Mặc dù có chút Bayern Munich fan bóng đá tại đối Monaco phát ra hư thanh. Nhưng uy nghiêm tư đồ Vân Binh lúc này chỉ huy Monaco nhìn ngược lại là so Bayern Munich càng thêm. Thành thục, ổn trọng, Monaco tiến công không có uy hiếp. Bayern Munich tiến công đồng dạng không có uy hiếp. Hai đội đang kịch liệt chiến đấu bên trong tiêu hao thời gian. Trang diện trên thực tế không chút rung động. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai. Nhức óc, Monaco tướng cũng đều tươi cười rạng rỡ, lẫn nhau vỗ tay ôm chúc mừng bọn hắn tại sân khách lấy được quý giá thắng lợi. Tại tiến quân Champions League trận chung kết con đường bên trên. bọn hắn chiếm được tiên cơ. Tư đồ Vân Binh sắc mặt ung dung đi đến cùng Van Gao tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người không nói lời nào giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng có tiếp xúc. Lúc này Van Gao ít nhiều có chút khó chịu xấu hổ vô cùng. Bại bởi một vị đến từ Trung Quốc huấn luyện viên là để hắn dạng này lão giang hồ mặt mũi bên trên không nhìn được, nhưng trên thực tế Bayern Munich hôm nay thua rất bình thường triệt để. Monaco phòng thủ phản kích càng hơn một bậc. Tư đồ Vân Binh tại đi vào Bayern Munich cầu thủ thông đạo lúc rốt cục không che giấu được nội tâm kích động cùng kiêu ngạo, khóe miệng hiện ra đắc chí vừa lòng ý cười. Van Gaal sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bị nước Đức phóng viên một chút bén nhọn vấn đề khiến cho có chút xuống đài không được. Tỉ như Bayern Munich thi đấu chuẩn bị trước đến cùng là làm sao làm? Vì cái gì biết rõ Monaco phòng thủ phản kích rất bình thường sắc bén vẫn còn muốn cố chấp không? Thêm mạnh phòng thủ, Van Bommel ngừng thi đấu rõ ràng giữa trận liền ở thế yếu. Müller cùng Olic đồng thời ra sân đến cùng để giữa trận tiếp nhận nhiều đại phong hiểm. Thay người điều chỉnh có phải hay không tới hơi trễ? Klose cùng Gomez chí ít có một người là có nên hay không tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Van Gaal bị đủ loại truy cứu hắn sai lầm vấn đề oanh tạc. Tư đồ Vân Binh thì tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên bày ra một bộ rất lạnh nhạt tư thái. Như các ngươi thấy, chúng ta chỉ là tại hiệp 1 chiếm cứ ưu thế, cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định sẽ tấn cấp đến trận chung kết. Hôm nay chúng ta biểu hiện được càng tốt hơn. Đám cầu thủ chiến thuật kỷ luật hoàn mỹ hiện lên hiện tại trong trận đấu. Chúng ta cầu thủ phân công minh xác mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời ở trong trận đấu càng đoàn kết. Ta muốn nói bọn hắn quá tuyệt vời. Đây là một chi có thể mang cho fan bóng đá cự kinh hỉ lớn cùng thỏa mãn đội bóng. Chúng ta sẽ không che giấu hướng tới Champions League trận chung kết dã tâm cùng chờ mong. Nhưng chúng ta hẳn là giữ vững tỉnh táo. Còn có một trận lần hiệp tranh tài cần chúng ta xuất ra tốt hơn biểu hiện. Bayern Munich không phải một chi sẽ không sáng tạo kỳ tích đội bóng. Chúng ta phải cố gắng bóp chết rơi bọn hắn kỳ tích. Các quốc gia truyền thông kỳ thật cũng không thèm để ý Tư đồ Vân Binh nói cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là tại hiện trường rất chân thành lắng nghe. Cơ hồ không mọi người chí ít vỗ xuống 3 tấm Tư đồ Vân Binh ảnh chụp. Bọn hắn biết vị này huấn luyện viên tại ngày trước còn không xu dính túi. Hôm qua một tiếng hót lên làm kinh người, ngày mai liền sẽ oanh động toàn cầu. Xuất đội giết vào Champions League tứ cường đã rất đáng gờm. Nhưng ở bán kết thủ hiệp tại Allianz sân bóng đặt vững ưu thế cự lớn đủ để làm cho tất cả mọi người càng xem trọng Monaco tiến quân trận chung kết. Hắn chỗ sáng lập oanh động là muốn so năm đó Mourinho, năm ngoái Guardiola càng thêm rung động. Bởi vì Monaco tại đấu vòng loại đụng phải đều là Champions League chí ít 3 lần đoạt giải quán quân. Đội bóng Real Madrid, MU, Bayern Munich, bọn hắn đều là châu Âu giới bóng đá miêu hồng căn chính trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà lại liên tưởng đến Monaco 2 năm trước còn ngay cả Champions League cánh cửa đều nhìn không thấy. Ngắn ngủi thời gian 2 năm. Lại tại Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới nhanh đi tới châu Âu giới bóng đá đỉnh phong. Guardiola thành viên tổ chức mạnh hơn Tư đồ Vân Binh tiếp nhận Monaco lúc gấp 10 gấp trăm lần. Mourinho năm đó xuất lĩnh Porto tại Bồ Đào Nha cũng là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vị này Trung Quốc huấn luyện viên cơ hồ lật đổ châu Âu giới bóng đá cách cục. Hắn thành công không? Hắn sớm liền thành công. Cho nên hắn hiện tại nói cái gì đều sẽ có người chăm chú lắng nghe. Monaco sân khách 3-2 đánh bại Bayern Munich chiến báo trong vòng một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Tư đồ Vân Binh bị không ít fan bóng đá phụng làm, mang đến kỳ tích huấn luyện viên. Mỗi một lần đương ngoại giới không coi trọng Monaco thời điểm, Monaco lại luôn có thể đủ chế tạo làm cho người mở rộng tầm mắt kết quả. Từ Đổ Vân Binh ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Tại Monaco bản địa fan bóng đá đối đãi hắn vẫn là kính yêu có thừa. Rất nhiều tiểu hài tử cũng đều mặc vào phù hợp có hắn quy bản nhân vật ngắn tay áo thun. Mà công tác của hắn vẫn là làm từng bước. Champions League bán kết thủ hiệp kết thúc về sau, hắn liền cho đội bóng nghỉ một ngày. Sau đó tại ngày này trong ngày nghỉ, Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid đi Nai du ngoạn. Nàng muốn đi nghỉ ngơi hơn một tháng. Nàng cũng muốn một lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Hai người lần tiếp theo gặp nhau sợ rằng sẽ là tại hạ ngày nghỉ giữa kỳ. Tại nàng lúc rời đi, Tư Đồ Vân Binh biểu hiện ra nồng đậm không bỏ cảm xúc. Rất bình thường, không thoải mái. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, nàng làm bạn khiến Tư Đồ Vân Binh mỗi một ngày đều có sung túc động lực cùng đấu trí. Đồng thời cũng càng hưởng thụ yêu quý sinh hoạt. Sinh mệnh phảng phất cũng càng thêm có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn phân biệt. Tại sau khi tách ra, Tư Đồ Vân Binh sửa sang lại một phen tâm tình. Một lần nữa đầu nhập vào mùa giải cuối bắn vọt trong công việc. Cuối tuần Monaco làm khách Olympic công viên sân bóng khiêu chiến Lyon. Tư Đồ Vân Binh dù chưa tại lúc trước nói rõ, nhưng nước Pháp truyền thông cùng Lyon cũng đều có thể đoán được Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ tiến hành thay phiên. Monaco hiện tại vệ miện thành công chỉ cần một phân, cầm tới thế hòa liền trên cơ bản tuyên cáo nâng lên đoạt giải quán quân. Hoặc là Marseille tại còn lại 5 vòng đấu bên trong có một trận không thắng cũng có thể tuyên cáo Monaco đoạt giải quán quân. Monaco Champions League tạm dừng liền làm khách khiêu chiến Lyon. Lịch đấu bên trên không tốt lắm, nhưng tình thế lại không đến mức khiến Monaco cảm thấy khẩn trương. Cho dù lượt này thua cầu cũng không sao, mà bên trong ngang thì phải vì Champions League tư cách chiến đấu. Bọn hắn lạc hậu cho Auxerre 4 phân, lạc hậu cho Marseille chênh lệch trên cơ bản không có khả năng đuổi ngang. Sau lưng còn có Bordeaux, được lợi kia ai đang truy đuổi. Puel điều động toàn chủ lực nghênh kích Monaco, Tư Đồ Vân Binh thì là điều động toàn chủ lực. Phong tuyến tam xoa kích một cái đều không có bên trên. Tại Olympic công viên sân bóng, Tư Đồ Vân Binh từ lúc trước liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Phảng phất so sánh thi đấu hào hứng tẻ nhạt, nhưng Monaco đội hình dự bị lại cho Tư Đồ Vân Binh kinh hỉ. Mặc dù đội hình dự bị thực lực so ra kém Lyon, nhưng đội bóng chiến ý dâng cao. Trong trận đấu anh dũng chém giết, Lyon thì là cầu thắng sốt ruột, nhu cầu cấp bách 3 phần. Puel đội bóng trọng công nhẹ thủ, mà đánh lấy phòng thủ phản kích Monaco thì nhiều lần sáng tạo ra uy hiếp cơ hội. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 77 lúc, Nimani đang phản kích bên trong giết vào Lyon vùng cấm địa mặt trong ngang hậu vệ trung tâm Chris. Để ngã xuống đất, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Lyon fan bóng đá đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới tại sân nhà đánh Monaco đội 2 đều như thế gian nan, mà lại bây giờ còn có khả năng tại sân nhà bị Monaco đánh bại. Nếu như trở thành hiện thực, như vậy Monaco sẽ tại gia tộc của bọn họ miệng tuyên bố vệ miện thành công. Đây đối với đời trước Ligue 1 bá chủ Lyon tới nói tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có trông cậy vào qua có thể tại Olympic công viên sân bóng tuyên bố vệ miện thành công. Dù sao Lyon thực lực cùng đấu trí không thể bỏ qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, Monaco đội hình dự bị cho thấy siêu mong muốn sức chiến đấu. Đường Nimani tự mình cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong công phá Lyon cầu môn về sau. Monaco huấn luyện viên cùng ghế dự bị ngồi lấy cầu thủ đều đứng lên vì Nimani gieo hò. Bọn hắn biết cái này dẫn bóng rất đại khái suất lại trợ giúp Monaco ở đâu ngang sân nhà tuyên cáo vệ miện thành công. Cái này dẫn bóng sinh ra về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng tích cực tiến hành thay người. thay đổi ba tên chủ lực cầu thủ tăng cường phòng thủ. Lyon cuối cùng 1.5 phút đồng hồ phản công vẫn là để tranh tài tràn đầy khẩn trương kích thích. Nhưng bọn hắn chính là không có cách nào phá khung thành san đều tỷ số điểm số. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi tiếng vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên cùng một chỗ xông vào sân bóng bên trong chúc mừng đội bóng. Vệ miện thành công, đây thật là một trận ngoài ý muốn thắng lợi, ngoài ý muốn kinh hỉ, thu hoạch ngoài ý liệu. Monaco nâng lên 4 vòng thi đấu vệ miện Friend League 1 quán quân, đồng thời vượt mùa giải 38 vòng bất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN